Bồ Tát Từ Bi, do Thích Hằng Thọ viết. Trong những ngày đầu xuân năm 1974, khi tôi còn ở Hồng Kông tại giảng đường Phật giáo, cũng là lúc sư phụ vừa trở lại sau nhiều năm ở Mỹ. Sư phụ trở về Hồng Kông không lâu thì các đệ tử thỉnh cầu ngài làm lễ phóng sanh ở chùa Tây Lạc Viên. Nơi này là một trong các đạo tràng sư phụ đã kiến lập từ những năm trước. Tôi cùng với hai sư huynh đệ lo giúp việc tụng niệm và đánh chuông mõ. Trong khi đó, sư phụ hướng dẫn buổi lễ với số Phật tử tham gia đông đúc. Loài thú vật được phóng sanh hôm đó là loại chim cút mà người Hoa thường lấy thịt để xào nấu làm thức ăn. Pháp hội vừa được tiến hành không lâu. Đến khi tôi quay đầu lại quan sát buổi lễ thì thấy sư phụ đứng gần lồng chim. Tôi vô cùng ngạc nhiên khi thấy ngài chảy nước mắt, nhưng không lộ vẻ khổ đau. Thật ra sắc mặt ngài hầu như vẫn bình tĩnh và hài hòa. Nhưng rõ ràng là vậy, tôi đâu có lầm lẫn được, vì ngài đang khóc mà. Tôi như có phần ngơ ngác. Từ lúc gặp sư phụ vào đầu mùa hè năm 1968, tôi đã từng chứng kiến những lúc ngài làm việc. Ngài có những biểu lộ tình cảm hầu như là của một vị Bồ Tát và một vị thầy tinh thần. Tôi thấy ngài nói chuyện rất êm dịu đối với những đệ tử nhút nhát. Giọng nói ngài dỗ dành nhỏ nhẹ như tiếng của chú mèo con. Tôi cũng đã thấy ngài gắt gỏng với giọng đầy oai quyền đối với đệ tử nào có tánh tình cao ngạo. Những lúc đó tiếng ngài vang dội nghe dễ sợ như tiếng gầm vang của sư tử vậy. Có khi ngài kể chuyện vui để làm vơi bớt phiền muộn cho những ai có khí sắc quá u sầu. Lắm lúc ngài cũng nghiêm khắc phản tỉnh những kẻ lơ đễnh, nông nổi đã không để ý đến các chi tiết quan trọng. Có khi sự hiện diện vui tươi của ngài cũng đã khiến mọi người cảm nhận được niềm vui hạnh phúc. Mặc dù ngài chẳng nói một lời nào, có lúc ngài tỏ thái độ rất nghiêm nghị, khiến những người hiện diện tự nhiên cảm thấy được sự oai nghiêm trang trọng. Nhưng dù sao tôi cũng đã thấy qua những tình cảm như thế của sư phụ, cũng như đã thể hiện trong nhiều sự chuyển đổi khác nhau. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy sư phụ khóc qua. Tôi cảm thấy bối rối hơn vì đã chứng kiến cảnh này. Nhưng dĩ nhiên là tôi phải tiếp tục tụng niệm và đánh mõ trong suốt khóa lễ. Khi lễ phóng sanh kết thúc, tôi quay lại nhìn sư phụ một lần nữa thì thấy ngài tươi cười qua làn nước mắt lưng tròng. Không phải chỉ mình tôi mới thấy sư phụ rơi nước mắt, mà thật ra tôi nghĩ thì hầu như mọi người cũng đều bối rối như tôi thôi. Sau đó ngài giải thích đại khái. Tôi xin lặp lại nguyên văn như sau: có một số người thấy tôi khóc khi cử hành lễ phóng sanh, và chắc quý vị cũng lấy làm thắc mắc không biết tại sao. Để tôi nói cho quý vị biết lý do làm tôi xúc động. Bởi trong số các con chim được thả đây, có một con vốn là đệ tử xuất gia của tôi ở kiếp trước, nhưng vì đi lầm đường lạc lối, đi xa đến nỗi bây giờ bị đọa làm kiếp chim. Cho nên hôm nay gặp gỡ trong tình cảnh này khiến tôi không khỏi bùi ngùi xót thương rơi lệ. Buổi lễ phóng sanh tại chùa Tây Lạc Viên là một kinh nghiệm không bao giờ quên được trong tâm tôi. Ngài đã rơi lệ trước nghiệp lực buộc ràng một đệ tử của mình. Điều đó chứng tỏ lòng lo lắng thật sâu xa của ngài đối với chúng đệ tử. Sự rơi nước mắt vì con chim nhỏ đã cho tôi thấy tấm lòng từ bi của sư phụ thật thấm thiết, bao la, rộng khắp đến tất cả chúng sanh.